Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảnh sát, hai người đi cùng hắn nhiều khả năng là cảnh sát biến chất giống Văn Lai. Chúng sẽ mai phục Lục Tử Mặc và xử lý anh ngay khi anh xuất hiện. Dù gặp phải tình hình bất lợi, trong tay Văn Lai cũng có con tin là cô. Vẻ mặt Sơ Vũ lạnh lùng vô cảm, nhưng lòng cô rối bời khi không biết làm thế nào để thoát thân. Sau khi chuẩn bị xong, hai người đàn ông đi cùng Văn Lai lên tầng trên nép mình mai phục. Văn Lai bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô Đặng, làm người thì cũng nên biết nhìn trước ngó sau. Nếu ban đầu cô chấp nhận đề nghị hợp tác của tôi thì làm gì đến nỗi như ngày hôm nay. Hợp tác gì? Cùng anh bán linh hồn cho rắn độc sao? Sơ Vũ khẽ cất tiếng. Văn Lai hơi giật mình, quay đầu nhìn Sơ Vũ. Xem ra cô cũng biết nhiều chuyện thật. Văn Lai quay người, phủi bụi bám đầy trên chiếc ghế và ngồi xuống. Hắn nhìn Sơ Vũ với vẻ hứng thú. Con người luôn bị lợi ích và tham vọng dẫn dắt làm những chuyện trước đây chưa từng làm. Trong 35 năm cuộc đời, 34 năm trước tôi là một người tốt, một cảnh sát mẫu mực. Nhưng có thể thay đổi gì chứ? Rời bỏ bộ cảnh phục, tôi cũng chỉ là một người bình thường. Tôi cũng có tham vọng của mình. Muốn nhà lầu, xe đẹp, mỹ nữ, muốn tiền bạc cả đời tiêu không hết. Làm cảnh sát tôi có thể đạt được gì? Cùng là một công việc bán mạng như nhau, tại sao tôi không chọn một con đường dễ chịu hơn? Cảnh sát Văn, anh đang viện cớ cho bản thân. Sơ Vũ ngắt lời Văn Lai. Anh đang tìm cớ cho sự sa đọa của mình. Sa đọa? Văn Lai mỉm cười, liếc Sơ Vũ. Cô yêu người như Lục Tử Mặc, lẽ nào cũng không phải sa đọa hay sao? Sơ Vũ câm nín. Đúng vậy, cô có tư cách gì chỉ trích Văn Lai? Những chuyện Lục Tử Mặc làm. Sơ Vũ cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, cổ họng tắc nghẹn. Cô Đặng, cô nên mở mắt to một chút để nhìn rõ Lục Tử Mặc là loại người như thế nào. Văn Lai nói chậm rãi. Cô ngốc nghếch đánh cược cả mạng sống vì hắn ta, nhưng hắn không thật lòng với cô, dù chỉ một câu. Cô thử nghĩ xem, hắn có thật sự dành tình cảm cho cô không? Sơ Vũ nhìn Văn Lai, hơi cau mày. Lời nói của hắn khiến cô chấn động, gần như không thể duy trì một bộ mặt bình thản. Sơ Vũ thông minh giữ im lặng. Văn Lai cảm thấy kỳ lạ. Cô không thấy hiếu kỳ sao? Đối với tôi, lúc nào Lục Tử Mặc cũng giống một lớp sương mù dày đặc. Hiện tại, quan hệ giữa Sơ Vũ và Lục Tử Mặc bắt đầu có cải thiện rõ rệt. Ở một góc độ khác, cô có thể thông cảm cho anh, hiểu anh có bản năng không tin tưởng người khác, hiểu anh dù làm chuyện gì cũng cân nhắc kỹ càng, bởi dù sao anh cũng là người sống trên lưỡi dao. Chỉ cần anh thật lòng tiếp nhận cô, đáp lại tình cảm của cô, nguyện nỗ lực cùng cô nhìn về một hướng, cô sẽ chấp nhận sánh vai cùng anh vì một ngày mai của riêng họ. Văn Lai vỗ tay, tiếng vỗ tay đôm đốp vang vọng khắp ngôi nhà. Tốt lắm, cô vĩ đại thật đấy. Cô còn nguyện hy sinh vì người mình yêu nữa. Có câu đàn bà trong tình yêu để biến thành kẻ ngốc, y quy bằng không. Quả nhiên câu nói này không sai. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghi ngờ Lục Tử Mặc sao? Nghi ngờ Lục Tử Mặc? Tại sao phải nghi ngờ anh? Cô quen anh từ lúc cô bị bắt cóc. Nhờ phúc của anh, cô mới được đưa đi mê cung và được cứu thoát. Tiềm thức của Sơ Vũ luôn cho rằng Lục Tử Mặc cố ý thả cô ở mê cung. Sau đó, cô tình cờ gặp lại anh ở lễ hội té nước, tự nguyện cứu anh là để báo ơn. Dần dần, hai người mới phát triển đến ngày hôm nay. Tại sao phải nghi ngờ anh? Văn Lai cúi đầu, người người điếu thuốc trên tay. Có lẽ Lục Tử Mặc mà tôi biết không giống người đàn ông của cô. Văn Lai ngẩng đầu cười cười. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao Lục Tử Mặc đột nhiên có hứng thú với cô như vậy? Hắn còn sốc nổi đến mức tự dưng không biết bảo vệ bản thân. Không, kể từ lúc quen cô, hắn mới bộc lộ hoàn toàn nhược điểm của mình trước kẻ thù. Đây không phải là Lục Tử Mặc mà tôi biết. Sơ Vũ cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Văn Lai. Nhưng cô không muốn nghĩ sâu hơn, phải bình tĩnh mới được. Không biết hắn nói với cô những điều này nhằm mục đích gì, cô không thể dễ dàng tin lời hắn. Càng những lúc như thế này, càng phải trấn tĩnh. Văn Lai nói xong, nhìn Sơ Vũ cười thầm hiểm. Tuy đã động viên bản thân, nhưng suy nghĩ của cô dưới sự dẫn dắt của Văn Lai đi theo một hướng cô chưa từng nghĩ tới. Đầu óc Sơ Vũ hỗn loạn, cô nhớ lại một số chuyện cô đã coi nhẹ và quên đi. Những chuyện này vốn là thất nút chưa được tháo gỡ trong lòng cô. Giờ đây dưới những lời lẽ khiêu khích của Văn Lai, những nút thắt này dần dần hiện rõ, khiến cô khó chịu. Chuyện đầu tiên xuất hiện trong đầu là cái chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net